Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương biết cô cũng chỉ mới một năm, nhưng cực kỳ hiểu rõ tập tính của cô gái này. Anh là người quen lắc lư theo gió, lúc vui vẻ thì hăng hái, không vui thì khoe mẽ. Bị nét mặt lạnh lùng của Lý Lộc dọa cho nơm nớp lo sợ, màu chóng ngồi nhích ra xa, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Iris và Kay giống nhau, đều say mê công việc dùng ống, thành một đôi quen thuộc tự nhiên. Kay cẩn thận lại gần Iris. Anh chàng gầy theo đó rốt cuộc có lai lịch gì? Quanh người tản ra vẻ ngông cuồng, giống như rất đáng sợ. Xin tha thứ cho bạn học phô mai bánh bao chưa từng gặp được bao nhiêu người phụ nữ trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Phụ nữ ở Afghanistan bình thường đều quấn đầu quấn cổ. Trên thế giới có một loại người được gọi là mù đường, còn bạn học Kay thì là điển hình của người mù phụ nữ. Vốn là việc hiểu lầm giới tính chỉ một người phạm sai lầm cũng đã đủ. Vậy mà thái quá chính là tất cả mọi người căn cứ vào ấn tượng đầu tiên và phán đoán thông thường đều cho rằng Lý là một phái nam chân chân chính chính. Trường học kỵ binh nhẹ không có quy định chỉ có học viên phái nam mới vào huấn luyện được, nhưng không có quốc gia nào sai phái nữ học viên đến cản trở trong cuộc cạnh tranh của lính đặc biệt. Nhà trường càng sẽ không đặc biệt nói rõ giới tính của thành viên trong tổ, vì vậy hiểu lầm đã ăn sâu bén rễ. Về phần Iris cũng tương đối tục tằng ở phương diện cuộc sống. Anh nhận được thông báo huấn luyện theo tổ mới biết có một người tên Lý sẽ đồng hành với anh, đều là một trong những người Pandora tuyển được đợt sau. Vì vậy, dưới tác dụng của ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên và phán đoán thông thường, Iris cũng nhiều chuyện tới sát bên tai Kay trả lời. Tôi cũng chỉ mới quen cậu ta thôi, gọi là Lý. Anh không có việc gì, chớ trêu chọc người kia. Nghe nói cậu ta còn là một kẻ nghiện, lúc điên cuồng có thể tự bẻ gãy cánh tay của mình. Kay hít vào khí lạnh, không dám tin kẻ nghiện cũng có thể tham gia huấn luyện chọn lựa của trường học kỵ binh nhẹ. Nhưng quét mắt nhìn thân hình Lý Lộc một vòng, anh không thừa nhận cũng không được. Đó chính là thảm trạng mà chỉ người bị trúng độc nặng mới có. Mà tuy đáng sợ, một chàng trai tốt đẹp đã bị hủy. Hy vọng ngày mai cậu ta sẽ không chết quá thảm. Đồng chí Kay tự bị nghĩ như thế. Ngày đầu tiên của cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu, mọi người đều thức tỉnh khi tiếng nổ mạnh phát ra gần doanh trại. Kay lật người lên, đồng thời hoàn thành việc dùng cộng sự che người, rút súng nằm quỳ xuống. Iris im lặng nhìn anh, bởi vì hình thể Iris đủ cao lớn nên Kay tự nhiên xem anh là thứ che chắn tự nhiên. Kay nháy nháy đôi mắt hai cái, tỉnh táo, ngượng ngùng nói xin lỗi với người cộng sự che chắn Iris. Ánh mắt lướt qua anh ta rơi vào một góc lều. Trong lúc vô tình, thầy Lý đang ngồi ôm súng. Đã có người gấp gáp vén rèm lên xông ra ngoài. Ánh mặt trời mờ mịt chiếu sáng hình dáng của Lý. Kay nhìn mà ngẩn ngơ. Chàng trai gầy teo đáng thương đó nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Xương cốt hoàn toàn rút lại, bắp thịt cũng không nảy nở, rõ ràng cho thấy trổ mã vẫn không tốt. Cậu ta cắt tóc ngắn sát tai, hơi ố vàng lại khô khốc, bộ dạng rất không có dinh dưỡng. Kay sinh trưởng trong hoàn cảnh mà đàn ông thì phải mạnh mẽ, nếu không, không cách nào sống sót. Chàng trai như vậy mà ở Afghanistan thì chỉ có thể khiêng vũ khí. Tác dụng của bọn họ là vật hy sinh xông vào trận chiến. Trường học kỵ binh nhẹ có vài giáo quan phụ trách vì có thể trao đổi tốt với học viên từ các quốc gia. Lần huấn luyện này đặc biệt yêu cầu học viên phải biết tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng không yêu cầu tiêu chuẩn thính lực hết sức cao siêu. Bởi vì khẩu hiệu trong một ngày luôn là vượt đồng 50 cây số, đeo đồ nặng bơi 5 km, đánh lén cự ly từ 500m đến 800m. Khẩu hiệu rời giường sáng ngày đầu tiên là tiếng nổ mạnh, câu thăm hỏi buổi sáng ngày đầu tiên là muốn ăn sáng không, xin hoàn thành vượt đồng 50 cây số, đeo nặng 20 cân trước. Iris nhào nhào muốn thử, 20 cân đối với anh mà nói không phải là việc gì khó. Một áo tác chiến chống đạn đủ mạnh ít nhất phải nặng 10 kg, cộng thêm bình nước, súng bắn tỉa, súng trường, súng tiểu liên, súng lục. Iris chuẩn bị đồ đạc đầy đủ thì sức nặng là khoảng 50 kg. Về phần 50 cây số, đó không phải là món ăn gia đình mà lính đặc biệt tập mãi thành thói quen sao? Kay lo lắng liếc trộm Lý, thấy Lý đang đeo túi nặng đựng chỉ 20 kg vào trên lưng, huấn luyện viên còn đang kêu: các vị đừng có cầu mong may mắn. Ở điểm cuối sẽ có người kiểm lại sức nặng trong túi đựng chì. Lý Lộc đang ở trong một buổi sáng sớm tỉnh táo kích động, cảm thấy có ánh mắt quái dị đang quan sát mình, liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.